Bá chủ mỹ thực ở tinh tế. Chương 13, góc truyện audio.com. Toàn bộ tinh cầu đế đô tinh ngoại trừ khu phòng hộ ở bên ngoài. Còn lại đều được quy hoạch thành hoa viên đô thị. Con người có thể tự do đi lại giữa các tinh hệ. Có thể thấy được khoảng cách các tinh cầu kỳ thực cũng không đáng coi vào đâu. Một thành phố chiếm cả một quả tinh cầu cũng là chuyện đương nhiên. Cuộc thi mỹ thực thanh thiếu niên khu vực hoa đô tinh còn được gọi là vòng loại đông minh. Là một trong hai cuộc thi vòng loại lớn, người thắng trận sẽ được đưa tới hương đô tinh tinh cầu diễn ra vòng chung kết của cuộc thi mỹ thực thanh thiếu niên. Thí sinh dự thi vòng loại hoa đô tinh có tới 1.000 người. Đây là đã qua một lần sàng lọc rồi. Toàn bộ đế đô tinh có bao nhiêu chủ sư? Toàn bộ tinh vực liên minh lại có bao nhiêu chủ sư? Từ thời điểm ghi danh và nộp lên hình ảnh tư liệu quá trình phát triển chủ nghệ của mình. Những hình ảnh cùng tư liệu này sẽ được công khai bình chọn một cách công chính liên minh. Cho tới khi làm bài thi viết, để chung được phát hành thống nhất trên mạng lưới liên tuyến. Đã sàng chọn ra một nhóm, cuối cùng ở trên mạng giả lập tiến hành nấu nướng lại lọc thêm một nhóm nữa. Đến lúc này những người bước được vào hội trường thi đấu. Đã là 1.000 tân nhân kiệt xuất nhất toàn bộ đông minh. 1.000 thí sinh này, vô luận giành được chiến thắng hay không, đều đã được chủ giới ghi danh. Về sau tiền đồ bất khả hạn lượng, 1.000 chủ sư vị thành niên lợi hại nhất của toàn bộ tinh vực đông minh. Chia ra là một chọi bao nhiêu, thứ cho tác giả số học không giỏi. Tính không ra, thời điểm hạ tranh lấy được tư cách dự thi. Không còn ai dám gọi cậu là đứa con đáng thương của hạ tướng quân nữa. Người khác cũng từ châm chọc hạ viên có tiểu nhi tử không sở hữu tinh thần lực. Biến thành đấu kỵ hắn cư nhiên sinh ra một chủ sư lợi hại. Một vị chủ sư lợi hại, đối với chiến sĩ cơ giáp, hoặc có lẽ đối với tất cả những người có tinh thần lực mà nói. Tầm quan trọng không cần phải bàn tới. Mà chủ sư có thể làm ra mỹ thực có tác dụng đối với tinh thần lực. So với số người sở hữu tinh thần lực, thì càng hiếm hoi hơn, mà có thể trong số chủ sư vị thành niên của tinh vực đông minh lọt vào trong 1.000 người đứng đầu. Nếu về sau không có gì bất ngờ xảy ra, thành tựu cũng sẽ không kém. Trong tổng cộng thập tinh dùng để phân chia cấp bậc chủ sư, ít nhất có thể leo lên trên ngũ tinh. Ngũ tinh chủ sư, là có thể chế biến ra mỹ thực trình độ mỹ vị đủ khả năng xoa dịu tinh thần lực. Địa vị xã hội vô cùng cao quý, bình xét cấp bậc của một chủ sư là từ thời điểm thành niên bắt đầu tính toán. Bản thân chủ sư chính mình đăng ký, kế tiếp đệ trình một món sở trường lên Hiệp hội chủ sư. Hiệp hội chủ sư sau đó sẽ căn cứ trình độ mỹ vị của món ăn và biểu hiện của chủ sư trong giới mà tổng hợp lại đánh giá. Không nói đến những thứ khác, chỉ cần tiến nhập vào vòng đấu loại cuộc thi mỹ thực thanh thiếu niên hoa khu. Dấu mốc này trong lý lịch đã được coi là tài trí hơn người rồi. Cuộc thi mỹ thực thanh thiếu niên lần này, có hai vị tuyển thủ đặc biệt khiến cho người khác chú ý. Một người trong đó trước khi tham gia cuộc thi đã thanh danh vang dội chính là tân tinh chủ sư La Tân. La Tân sinh ra trong chủ sư thế gia. Đời đời đều là chủ sư lợi hại, từ nhỏ đã được trưởng bối dạy dỗ về nguyên liệu nấu nướng cùng các tri thức liên quan tới chủ nghệ. Từ khi bê được cái nồi liền bắt đầu học tập nấu ăn. Mới 7-8 tuổi đã được xưng là thần đồng chủ giới. Hiện tại 17 tuổi, đã được nhiều nhà hàng nổi danh mời về làm cố vấn. Trên người La Tân có nhiều vòng sáng như vậy, thực lực cùng hào quang cũng tương xứng. Ở trong cuộc tranh tài lần này đương nhiên sẽ rực rỡ lóa mắt. Hơn nữa dáng dấp hắn còn rất đẹp. Một người khác, tự nhiên chính là ngựa ô Hạ Tranh của chúng ta rồi. Hạ Tranh trước khi tham gia cuộc thi này đều là bất hiển sơn bất lộ thủy. Người nhà đem cậu giấu rất kỹ. Chỉ có một ít chủ sư thuộc thượng tầng chủ giới mới biết có người như vậy tồn tại tuy Hạ Tranh chủ nghệ cao siêu. Thế nhưng đi tới thế giới này cũng không thể tự dưng biết được chủ nghệ. Vẫn là phải học tập, ba mẹ Hạ cưng chiều cậu như vậy, tự nhiên tận lực mời chủ sư tốt nhất trong khả năng tới dạy dỗ cậu. Bất quá vì không để cho Hạ Tranh chịu nhiều áp lực. người nhà thỉnh cầu trù sư dạy dỗ Hạ Tranh giữ bí mật mọi chuyện. Chỉ là không có tường nào không lọt gió. Chuyện của Hạ Tranh trong vòng tròn giao lưu bạn hữu của vị trù sư kia cũng không phải là bí mật gì. Chỉ là người bình thường không biết đến mà thôi. Lần này làn gió mới Hạ Tranh xuất hiện. Mỗi một lần sàng chọn đều lấy thành tích tuyệt đối giành chiến thắng. Hơn nữa mọi người nhớ đến hoàn cảnh đáng thương của đứa nhỏ này. Khẳng định bị thân nhân khi dễ đủ kiểu. Người Hạ gia giơ tay. Chúng tôi oan uổng a, dẫn tới rất nhiều người tâm đồng tình dâng tràn. Hoặc đối với khuôn mặt cậu sinh ra yêu thích đặc biệt. Khiến cho cậu cũng được hưởng thụ sự quan tâm như của La Tân. Hơn nữa dáng dấp Hạ Tranh cũng rất đẹp. Đây là một cái thế giới xem trọng vẻ ngoài a, có lòng tin không? Hiên Cảnh cười hỏi, có, Hạ Tranh bình tĩnh đáp. Sao em không hiếu kỳ vì sao chú gì vắng mặt? Vì sao lại là tôi tới đón? Hiên Cảnh đùa nói, tôi còn tưởng rằng em sẽ khóc nhè chứ. Hạ Tranh vẻ mặt bất đắc dĩ. Em biết bọn họ cũng rất khẩn trương. Sợ ảnh hưởng tới em. Trước khi trọng sinh chính là như vậy. Ngay trước ngày thi, người nhà tập thể chìm trong trạng thái khó coi. Tinh thần khẩn trương cao độ. Ngược lại tâm tình ổn định nhất lại là người tham gia thi đấu cậu đây. Vì không để ảnh hưởng đến cậu. Lúc đó là chú Hiên và dì Vân lái xe đưa Hạ Tranh đi thi. Lần này không biết vì sao lại đổi thành Hiên Cảnh. Hiên ca không phải còn có nhiệm vụ sao? Hiện tại Hạ Tranh đã biết, công tác của Hiên Cảnh chính là đảm bảo an toàn cho cuộc thi Mỹ thực thanh thiếu niên. Là một trong những nhân viên an ninh, hắn chẳng lẽ không cần tới sớm kiểm tra sao? Có chứ, tôi hướng lãnh đạo xin nghỉ một buổi. Đón được em rồi lại cùng tới a, Hiên Cảnh nói. Em gặp phải tập kích của phần tử khủng bố. Thông thường, nạn nhân đều sẽ được bảo hộ theo dõi một thời gian. Bất quá có chú Hạ Di Phượng ở bên, cho nên nhân viên bảo hộ đành phải rút lui. Hiện tại chú Hạ và Di Phượng cùng Hạ Khâm đều không có mặt. Tôi tự nhiên muốn đi lên tiếp nhận nhiệm vụ. Hiên Cảnh trực tiếp đem phần tử không đáng tin Hạ Ngọc từng bị cậu đánh bay bỏ qua. Lúc đầu cha mẹ tôi định đưa em đi cơ, bất quá bọn họ cũng rất khẩn trương, sợ ảnh hưởng đến em, cho nên đã sớm chờ ở thính phòng cùng chú Hạ và dì Phượng rồi. Hiên Cảnh dùng ngón tay gõ nhẹ tay lái, tôi đã xem qua băng ghi hình dự thi của em, cơ hội đoạt quán quân rất lớn, cố gắng thi đấu cho thật tốt. Giành được giải, tôi trở về quân đội cũng có thể khoe khoang. Tiểu đệ đệ của tôi là một trù sư lợi hại. Để đám chiến hữu phải ước ao hâm mộ. Được, đoạt giải quán quân là chắc chắn rồi. Cậu bây giờ chỉ muốn thể hiện xuất sắc hơn cả trước khi trọng sinh thôi. Tốt xấu gì cũng từ 7 năm sau sống lại. Còn biết trước đề thi, thế nào cũng phải lợi hại hơn so với chính mình 7 năm trước. Nếu không mình cũng sẽ thất vọng với bản thân a, cái người tên La Tân kia tuy là lợi hại. Nhưng em so với hắn cũng không kém. Không cần lo lắng, Hiên Cảnh dứt lời liền có chút ảo não. Tại sao chính mình tự nhiên cũng có chút khẩn trương rồi? Nói lời này sẽ không làm nhóc con căng thẳng chứ? Hắn trộm nhìn thoáng qua Hạ Tranh đang ngồi trên ghế phó lái. Thấy cậu vẫn mang dáng vẻ bình thản. Mới thở phào nhẹ nhõm, không lo lắng, tuy rằng rất chán ghét La Tân, nhưng Hạ Tranh đối với chủ nghệ của đối phương vẫn thực tán thành. Bất quá điều này cũng sẽ không khiến cho cậu sản sinh áp lực. Sau khi Hiên Cảnh cảm giác được chính mình cũng có điểm khẩn trương, liền không cùng Hạ Tranh nói chuyện phiếm nữa, sợ ảnh hưởng tới cậu. Hắn mở to âm lượng trong xe, hai người trong tiếng nhạc một đường im lặng. Thẳng đến hội trường, thí sinh cùng khán giả không tiến nhập cùng một cửa, nhưng Hiên Cảnh là nhân viên công tác, có thể tiến nhập cùng một lối đi với Hạ Tranh. Hội trường có khu nghỉ ngơi chuyên dụng, nhằm đảm bảo cho trạng thái của trù sư. Thi đấu ước chừng kéo dài mấy ngày. Mấy ngày này, trù sư đều sẽ ngủ tại khu nghỉ ngơi. Mỗi người đều có phòng ngủ riêng, cho đến tận khi cuộc thi kết thúc. Thông thường, tuyển thủ cũng sẽ không rời đi trước, khu nghỉ ngơi còn trang bị phòng bếp đầy đủ, có thể cung cấp cho tuyển thủ cơ hội giao lưu bàn luận chủ nghệ. Hiên Cảnh cũng ngủ trong khu vực này, nhưng nhân viên an ninh cùng tuyển thủ lại không ở cùng một chỗ. Hắn giúp Hạ Tranh thu thập xong căn phòng rồi cũng phải trở về nơi ở của mình. Nhìn Hiên Cảnh đem phòng ở dọn dẹp sạch sẽ chỉnh tề. Hạ Tranh có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ lại, Hiên Cảnh thường xuyên làm nhiệm vụ như vậy. Năng lực tự lập khẳng định không kém. Chú ý an toàn, có việc gì trực tiếp liên hệ với tôi. Tôi ở ngay phụ cận. Hiên Cảnh nhét một con thỏ búp bê vào tay Hạ Tranh. Khẩn trương buồn chán thì nói chuyện với nó. Rất có tác dụng giải tỏa áp lực. Hạ Tranh ôm thỏ búp bê, nhìn theo bóng lưng Hiên Cảnh rời đi. Nghẹn lời mất nửa ngày. Lại là thỏ, người này thích thỏ lắm à, hơn nữa cậu một đứa con trai từng này tuổi. Sẽ thích búp bê con thỏ sao? Cũng chẳng phải nữ hài tử. Vì nói rảnh rỗi có thể tại nhà bếp giao lưu với chủ sư khác. Nhưng mọi người đều vô cùng khẩn trương. Lúc này cũng không có ai tìm tới. Đại khái đợi kết thúc đấu loại. Chỉ có những người bị đào thải mới bắt đầu giao lưu chủ nghệ A, ngũ sát phách Hạ Tranh vẫn là La Tân. Không biết ban tổ chức có phải là cố ý hay không? Lúc này La Tân chỉ trưng ra khuôn mặt cao ngạo, còn chưa bộc lộ bản tính. Hạ Tranh nhìn thấy hắn vẫn có thể làm bộ bình tĩnh chào hỏi. La Tân cũng không phải là người xấu. Hạ Tranh chán ghét hắn. Một là bởi vì người này cực kỳ tự luyến đến trình độ khiến cho người ta phải nổi da gà. Hai là sau khi thất bại trước Hạ Tranh, La Tân liền hướng Hạ Tranh cầu hôn, mặc cho hai người vẫn còn là vị thành niên. Hạ Tranh đương nhiên không đồng ý, La Tân lại khăng khăng cho là Hạ Tranh cũng yêu thích hắn. Chỉ là đang lạt mềm buộc chặt mà thôi. Tỏ vẻ tôi là một người đàn ông tốt, tôi sẽ chiều theo sở thích tình thú của em. Đối với Hạ Tranh theo đuổi không thôi, làm cho Hạ Tranh vô cùng phiền lòng. Hạ Tranh thấy, cả kiếp trước lẫn kiếp này, cậu đều chưa từng gặp qua người nào đầu có bệnh như vậy. Cậu nhất định là phải thắng. Nhưng vừa nghĩ tới sau khi chiến thắng có khả năng La Tân sẽ lại phát bệnh, liền cảm thấy có chút đau đầu. Cuộc thi mỹ thực rốt cục bắt đầu rồi. Toàn bộ các kênh truyền thông quan trọng của tinh vực Đông Minh đều sẽ phát sóng trực tiếp lần tranh tài này, đấu trường ngồi đông nghịt khán giả. Trên sân trang bị màn hình lớn siêu rõ nét, để mọi người có thể tùy thời quan sát diễn biến trong sân thi đấu. Chủ sư nào có tố chất tâm lý không tốt, lúc này hẳn đã bị dọa sợ. Bất quá đây là 1000 chủ sư vị thành niên xuất sắc nhất được chọn lọc của Đông Minh tinh vực. Bọn họ đều đã trải qua các trận chiến lớn. Hạ Tranh xem như là một người duy nhất tương đối điệu thấp. Cho nên mặc dù có rất nhiều truyền thông và khán giả, tất cả mọi người đều không có cảm giác áp lực. Để cho bọn họ áp lực, cũng chỉ có đối thủ của mình. Sau tiết mục biểu diễn đặc sắc của lễ khai mạc, cùng nghi thức kéo cờ trang trọng và màn tuyên thệ của tuyển thủ, thi đấu rốt cục mở màn. Vòng thi thứ nhất, chủ yếu là do công phu dùng dao. Tất cả các tuyển thủ dự thi, đều thống nhất hoàn thành một món ăn yêu cầu kỹ thuật cắt thái cao siêu đậu phụ hoa cúc. Yêu cầu cơ bản là, nước canh, trong suốt không chút tạp chất, sợi đậu phụ mảnh đến có thể luồn qua lỗ kim khâu. Image 3230 E9968B5A78B4B88B5BB9A step 1 E99B9I9AB98 × 10 mũ 6B9AB5809E585A5 E999B6 × 10 mũ 98D8B9968B4B8AD781AB785AE6BBBE Nguyên văn cao tăng canh loãng, đại khái là nó trong veo như này. Nguyên liệu nấu ăn của mỗi tuyển thủ đều chỉ có một phần. Cũng có nghĩa đậu phụ chỉ có một khối. Cắt hỏng, liền trực tiếp mất đi tư cách tranh tài. 20 tỷ 120 triệu 126.005, cách chương.